Thiên hạ vô song, chương 866, tinh linh tập kích 2, góc truyện audio.com. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là lực khống chế đối với đấu khí, dùng tốc độ tăng lên gấp mấy lần càng dễ dàng khống chế hơn. Lực chiến đấu lại càng cường hãn hơn, 200 thân vệ mỗi ngày ngoại trừ luyện tập đấu khí ra chính là tập luyện phối hợp. Vừa phát hiện công kích lập tức triển khai phản kích. Sư thiếu nhanh chóng chia thành mấy nhóm, sau đó 200 quyển sách ma pháp trực tiếp đập xuống. Những quyển sách ma pháp đó có uy lực từ cấp 5 đến cấp 8. Mục tiêu là tất cả khu vực bao trùm vị trí của mười mấy tinh linh kia. Có ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn, đối phương phóng thích ma pháp công kích căn bản cũng không gây ra được chút thương vong nào. Ngược lại, phản kích của bọn họ lại tạo ra thanh thế khổng lồ. Cho dù là tán cây cực lớn, khi 200 ma pháp cao cấp đột nhiên nổ tung, thanh thế tạo ra cũng đủ lớn. Các tinh linh trên mặt đất dường như chỉ vừa thả ra ma pháp công kích chưa có hiệu quả gì, đã bị ma pháp phản kích bao phủ ở bên trong. Cho dù sớm chuẩn bị xong ma pháp trượng, bọn họ cũng không thể không toàn lực ứng phó đối với ma pháp công kích dày đặc như thế. Đáng tiếc chính là, đồng thời đối phó với ma pháp công kích còn phải đối mặt với hai sát thần còn kinh khủng hơn so với những ma pháp công kích này gộp lại. Băng xương ngàn dặm tại có thể công kích tùy theo ý nghĩ như vậy, khiến những tinh linh này đột nhiên không kịp phòng bị. Trong chớp mắt mọi người có cảm giác rừng rậm tinh linh ấm áp đã biến thành cực địa. Trong tình huống không chuẩn bị thực sự có thể khiến lực phản ứng của người ta giảm xuống rất nhiều. Bọn họ chỉ mới hơi sững sờ một chút, găng tay của Eva đã hôn lên khuôn mặt của tinh linh thứ nhất. Khuôn mặt tuấn tú của tinh linh trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Sau đó với nửa khuôn mặt đẫm máu, bị lực lượng cực lớn của găng tay hất đi một lớp, tinh linh đó trực tiếp biến thành tử thi. Sau đó, Eva chỉ trở tay đánh một quyền, tinh linh bên cạnh đúng lúc thả ra ma pháp phòng hộ thậm chí đã ngăn cản được ma pháp công kích. Ma pháp trượng trên tay hắn gãy thành hai đoạn, ma pháp phòng hộ trên người trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Sau đó găng tay nặng nề trực tiếp đánh một quyền đập bay đầu tinh linh, phần thân người còn lại vẫn ở nguyên tại chỗ. Một phía khác thời điểm kiếm thần Andy hạ xuống liền bổ thẳng ra một chiêu kiếm trực tiếp chém mục tiêu tinh linh thành hai nửa. Bởi vì hiệu quả băng xương ngàn dặm, hai mảnh thi thể cũng không chảy ra quá nhiều máu tươi. Thời điểm hai nửa thân thể tách ra rơi xuống, Mạnh Hàn liền nhìn thấy cảnh tượng giống như hai nửa thịt heo đóng băng kiếp trước. Không nên giết hết, giữ hai người sống, giọng nói Mạnh Hàn đúng lúc từ trên đỉnh đầu truyền đến. Chỉ có điều, có vẻ như Mạnh Hàn nói rất đúng lúc. Eva cố gắng dừng nắm đấm chuẩn bị nện vào trên đầu của tinh linh cuối cùng. Nhưng quyền phong đã cắt qua mặt của tinh linh này, khiến mặt hắn chảy ra nhiều tia máu tươi. Một phía khác nỗi buồn xương giá của kiếm thần Andy cũng vững vàng dừng lại trên cổ của một tinh linh. Sau đó Andy gọn gàng nhanh chóng đánh ra một quyền, đánh ngất ma pháp sư tinh linh vốn đã kinh hãi đến mức nói không ra lời. Người nào dám động thủ ở gần vương thành tinh linh, giữa lúc mọi người cho rằng đã không có chuyện gì nữa, đột nhiên một giọng nói truyền tới. Giọng nói bà rất quen thuộc, hẳn là đội trưởng Alfred hộ vệ của nữ hoàng tinh linh đã từng tiếp xúc với Mạnh Hàn trước đây. Không cần bất kỳ, góc truyện audio.com, người nào nhắc nhở, Mạnh Hàn đã biết từ bên ngoài phạm vi cảm ứng đám mây sùng vật của mình, trong chớp mắt có chỉ ít hơn 1.000 tinh linh. Mỗi một tinh linh đều là cao thủ thân thủ cường đại, nhanh chóng vi tập trung tới khu vực mà đội ngũ bay của Mạnh Hàn đang đứng. Trên tay mỗi một tinh linh đều cầm một cường nỏ kim loại vốn được sản xuất tại Hoàng Sa Thành. Phía trên còn có một mũi tên kim loại sáng chói, toàn bộ đều chỉ về phía mọi người trên không trung và Eva cùng với Andy đang đứng trên đất. Mũi tên kim loại không chỉ sắc bén còn ở khoảng cách gần như vậy. Mạnh Hàn có thể từ phía trên cảm giác được sóng ma pháp chấn động vô cùng rõ ràng. Trong đó có mấy chục sóng ma pháp chấn động vô cùng mãnh liệt. So với những sóng ma pháp chấn động xung quanh chúng phải mãnh liệt hơn rất nhiều. Không cần hỏi, phía trên kia nhất định có ma pháp cao cấp. Eva và kiếm thần Andy đã sớm hoàn thành tất cả động tác. Bên cạnh mỗi người bọn họ đều có một ma pháp sư tinh linh còn sống đang nằm. Đối mặt với vô số cường nỏ vây quanh, hai người dường như không nhìn thấy, chỉ là lạnh lùng nhìn xung quanh. Alfred rốt cuộc đã vượt ra khỏi mọi người, nhìn chiến trường hỗn loạn bên kia, lại nhìn tới mười mấy thi thể tinh linh trong ánh mắt gần như muốn phát ra huyết quang. Hắn vung tay lên, bắt tất cả bọn chúng lại. Mười mấy tinh linh trực tiếp nhảy ra, bao vây xung quanh Eva và Andy. Giọng nói Mạnh Hàn lại trực tiếp từ trên không trung truyền xuống. Ta nhận được yêu cầu của nữ hoàng tinh linh đi tới vương thành tinh linh. Đây chính là thái độ đãi khách của tinh linh tộc các ngươi sao? Alfred sớm biết là người của Mạnh Hàn, Lúc này hắn căn bản mặc kệ lý do của Mạnh Hàn, chỉ lạnh lùng vung tay lên. Mặc kệ là người nào, dám động thủ sát hại tinh linh ở xung quanh vương thành tinh linh, vẫn phải bắt lại tra hỏi. Antonio đại nhân, người tốt nhất là ra lệnh cho người của ngươi bỏ vũ khí xuống, giơ tay chịu trói. Bằng không, ta không ngần ngại cho ngươi mở mang kiến thức một chút về lực lượng bảo vệ vương thành tinh linh. Theo lời Alfred nói, bên trong rừng rậm tinh linh, đột nhiên rất nhiều ma thú bay lên. Tất cả đều ma thú bay. Trên lưng của mỗi một ma thú bay đều có tinh linh với đầy đủ võ trang đang ngồi. Gần như mỗi người đều cầm một cường nỏ kim loại. Tất cả đều nhắm ngay vào đội ngũ Mạnh Hàn ở trong không trung. Xem ra ta dạy cho tinh linh tộc các ngươi thuần phục phương pháp cưỡi vật bay, đầu tiên là dùng để đối phó chính là bản thân ta. Giọng nói Mạnh Hàn truyền đến rõ ràng tới tai Alfred, không biết tại sao trên mặt Alfred thoáng ửng đỏ, nhưng ngay lập tức hắn đã khôi phục lại bình thường. Chỉ có điều, Mạnh Hàn lại không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cách tán cây rậm rạp tuy rằng Mạnh Hàn có thể thông qua tầm nhìn sủng vật của mình nhìn thấy mọi người, nhưng vào lúc này hắn sẽ không tập trung lực chú ý trên người một mình Alfred. Chỉ có điều, đối với sự mạo phạm của ngươi ta có thể rất độ lượng không truy cứu Alfred. Ngay sau đó giọng nói Mạnh Hàn lại truyền đến, ngược lại ta muốn đi vương thành tinh linh, như vậy đi phía trước dẫn đường đi. Thả hai người tinh linh kia ra, bỏ vũ khí xuống, giơ tay chịu trói. Sắc mặt Alfred lạnh lùng, hoàn toàn không chịu dàn xếp. Các tinh linh bên cạnh nghe thấy lời Alfred nói, vũ khí trong tay chỉ vào mọi người căn bản cũng không hề có ý tứ muốn buông tha. Soạt, một mảnh hào quang chói mắt hiện ra trước mắt mọi người. Cách chương.